Idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bảo Trang Beta Pack. Tháng 5 này, có lẽ sẽ là sự bùng nổ lớn của Ôn Nhuận. Vào đầu tháng đã bắt đầu phát sóng và rating của tập đầu tiên đã phá vỡ 1. Sau đó, rating tăng đều, thời điểm cao nhất đạt đến 1.72, phiên bản trực tuyến của chương trình phát sóng đồng thời đã tích lũy được hàng tỷ lượt xem trên xếp hạng và webcast đang phổ biến. Mặc dù phát sóng chưa được nửa tháng, nhưng lượng thảo luận trên mỗi nền tảng đều rất cao, truyền miệng cũng là cách lưu hành tốt. Điểm khởi đầu của các trang web có điểm số được công nhận cao là 9.1, sau đó từ từ giảm trở lại, ổn định ở mức 8.7 điểm, xếp hạng từ toàn bộ vở kịch đến diễn viên đều rất cao. Trong đó, ấn tượng nhất là Ôn Nhuận. Nam nữ chính là diễn viên có thực lực từ lâu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và có gia thế rất ổn định. Ôn Nhuận và Thẩm Mục Tuân là hai người đóng vai chính và nhận được sự yêu mến của khán giả, lần này họ đã tạo nên một sự bùng nổ. Bởi vì bối cảnh nhân vật Yến Vô do Ôn Nhuận thủ vai được yêu thích hơn Thế tử Trần Bắc Vương do Thẩm Mục Tuân thủ vai, và mức độ nổi tiếng cũng cao hơn. Trong suốt gần nửa tháng phát sóng, Ôn Nhuận gần như trở thành cái tên được tìm kiếm liên tục, người hâm mộ trên Weibo tăng không ngừng đã vượt mốc 15 triệu người theo dõi. Đúng lúc bếp lửa đang nấu, buổi phát sóng đã thêm một bó củi. Là một chương trình đã có tên tuổi từ rất lâu, từ khi bắt đầu phát sóng, rating đã rất ổn định, có vài tập đã đạt rating khủng, chương trình có rất nhiều người hâm mộ và cơ bản là rất ổn định. Ban đầu tổ chương trình sẽ mời Ôn Nhuận, chẳng qua là vì chuyện tình tay ba, hỗn loạn nổ ra lúc đó, cùng với mối tình của ba người này nhất định sẽ không thiếu chủ đề để bàn tán. Vì vậy, khi kết thúc quá trình ghi hình và hậu kỳ, blog chính thức của nhóm chương trình đã cố ý tung ra rất nhiều tin tức, rất nhiều người hâm mộ đều biết rằng Ôn Nhuận, Tạ Ngọc Phàn và Sở Dư cùng quay trong số mới nhất đều đã rất mong chờ. Vào ngày được phát sóng, dù là người hâm mộ của thần tượng hay người qua đường muốn xem náo nhiệt đều đã có mặt trước màn hình. Khi bắt đầu mở màn, khu chợ đã mở sẵn rồi, hãy cá cược để đoán xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong tập này. Cá cược mở đầu của người hâm mộ là một truyền thống trong quá khứ, và mức độ cá cược đã bắt đầu tăng lên. Đặt cược vào một quả dưa chuột, cặp đôi Sở Dư sẽ thắng. Master là một game thủ CS chuyên nghiệp, thêm một que cay, đôi vợ chồng Song Dư sẽ ăn gà tối nay. Không ăn được gà thì tôi ăn ma quỷ sống. Hình ảnh hài hước, bạn có bao giờ nghĩ rằng ekip chương trình sẽ xóa bỏ cặp đôi Song Dư không? Không phải ekip chương trình chưa từng làm điều này bao giờ. Tại sao không có ai chọn cặp đôi của nhóc Ôn? Đặt cược vào bàn phím của tôi, cặp đôi này sẽ thắng. Cuộc thi sắc đẹp, tôi chắc chắn đánh cược đội nhóc Ôn, nhưng ăn thịt gà vẫn thấy xa xôi lắm, tin tưởng mù quáng là không đáng, đặt cược một chai Quang Chư vào Sở thiếu gia. Khi cuộc cá cược đang diễn ra sôi nổi, một số khách mời đã đến hòn đảo, và người dẫn chương trình cũng bắt đầu công bố luật chơi, có 6 tên tội phạm đang sống trên cùng một đảo hoang và chỉ có một chiếc tàu trên đảo. Nói cách khác, chỉ một trong 6 người có thể rời khỏi đảo hoang. Màn đạn, .. cái này khác với những gì đã thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng xứng đáng là một nhóm chương trình, trong số này luật chơi mới được thay đổi, để tạo ra xung đột và chủ đề là không chỉ loại bỏ cặp đôi bằng tay không mà còn để ba nhóm tiêu diệt lẫn nhau. Sau khi các quy tắc được giải thích, làn đạn ngơ người trong chốc lát. Ôi trời ơi, tôi cảm thấy thật là sốc. Và, MMP, tôi muốn làm nổ tung tổ chương trình. Tất nhiên, không thể đánh bom tổ chương trình, vì vậy làn đạn chỉ có thể phàn nàn. Sau khi 6 vị khách đã vào chỗ ngồi, máy ảnh được cắt thành 6 hình vuông nhỏ. Âm thanh nhắc nhở trong tai nghe của các vị khách được phát ra, sau màn khởi động máy móc các vị khách bắt đầu hành trình khám phá đảo hoang của mình. Đội ngũ làm chương trình biết rằng phần lớn sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cặp đôi của Ôn Nhuận và Song Dư nên mọi thứ đều được giao cho Tạ Ngọc Phàn. Tạ Ngọc Phàn đặt súng lên vai cô ấy luôn vô tâm, chỉ chọn một con đường và bước về phía trước. Cô có tính tình hoạt bát, hiếu động, trên đảo có nhiều cây cỏ chưa biết. Cô ấy đã sờ vào những thứ cô chưa biết, nếu cô ấy không nhận ra nó, cô ấy phải hỏi cameraman, lắc đầu lia lịa nhưng không nói gì. Nếu không vì máy quay quá xa nhau, cameraman đã muốn tránh mặt cô ấy. Làn đạn đau khổ cho cameraman, và khi Tạ Ngọc Phàn dàn dựng âm mưu, trăm ngàn lý do Ôn Nhuận đã bắt đầu xuất phát. Cậu thực dụng hơn nhiều, quan sát xung quanh trong khi đi về phía trước và có vẻ đang chơi một cách nghiêm túc, điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với Tạ Ngọc Phàn, người dường như chỉ đi dạo chơi. Màn đạn rất an tâm, đang khen Ôn Nhuận vì không gây ảnh hưởng đến cameraman. Trên màn hình, cậu mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ và hỏi cameraman. anh có biết đạo diễn giấu manh mối ở đâu không? Màn đạn trước đó, vừa rồi tôi vẫn còn khen cậu đấy. Không hề đề phòng, cameraman buột miệng nói ra. Đạo diễn không cho phép tiết lộ. Trong phần hậu kỳ, những bóng ma và động vật đặc biệt đã được thêm vào, giọng nói được thay đổi thành giọng nam thô với hiệu ứng đặc biệt và... Đạo diễn không cho phép tiết lộ, được lặp lại 3 lần, Ôn Nhuận cười danh mãnh, thật sự có manh mối. Màn đạn lần lượt bày tỏ nghi ngờ, đây vẫn là nhóc Ôn đơn giản và đáng yêu của tôi sao? Điều này có được tính là sụp đổ không? Bây giờ ăn gà đối với nhóc Ôn có quá muộn không? Có lẽ chính vì vậy mà Ôn Nhuận luôn thể hiện hình ảnh chú chó sữa đáng yêu. Đột nhiên, cư dân mạng và người hâm mộ của cậu bình luận sôi nổi và yêu cầu Ôn Nhuận phải tăng thêm cân. Vừa lúc bọn họ thừa cân, Ôn Nhuận lại dừng lại, xoay người trở về. Nếu là trước đây, mọi người có thể nghĩ rằng cậu đã bị mất thứ gì đó, lạc đường hay gặp sự cố. Nhưng với thói quen và cameraman trước mặt, mọi người bắt đầu đoán được cậu đang làm gì. Thấy cậu quay trở lại điểm ban đầu, sau khi nhìn quanh khu vực chờ đợi mà không cần suy nghĩ, cậu thực sự đã tìm thấy một tấm bia đá ẩn danh chứa manh mối. Tấm bia có vẽ bản đồ vị trí và thời gian cụ thể của chiếc tàu ở trên đảo. Màn đạn, thế này cũng ổn chứ? Ai đã nghĩ ra ý đồ độc ác để che giấu manh mối ở khu vực chờ đợi? Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Sau khi tìm được manh mối, Ôn Nhuận lại lên đường, máy quay cuối cùng cũng cắt tới những vị khách kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 vị khách còn lại, ngoại trừ Sở Dư, người thường có kinh nghiệm chơi CS và đã tìm kiếm khu vực chờ ngay từ đầu, 3 người còn lại mỗi người chọn một hướng và lên đường. Giai đoạn sau của nhóm chương trình cũng có rất nhiều tài năng, một vài khách mời không đụng độ ở giai đoạn đầu, tuy nhiên khi khám phá đảo hoang, rất nhiều trò đùa đã bị cắt ghép cộng với hiệu ứng đặc biệt trong giai đoạn sau. Nó không giống như một chương trình sinh tồn trên đảo hoang trong một thời gian. Nó trông giống như một chuyến dã ngoại, đặc biệt là về phía Ôn Nhuận, khi những vị khách khác còn đang loay hoay không biết có nên ăn bánh của mình hay không, cậu đã tìm ra một con suối và cậu bắt cá sau đó đem đi nướng để ăn. Các bước nướng cá tuy thô sơ nhưng góc máy và ánh sáng được lựa chọn kỹ càng, dù là cá nướng không tầm gia vị nhưng nhìn rất ngon. Nhiều chương trình khác nhau đã được phát sóng vào các giờ buổi tối, và màn đạn đã có sự phản đối về chương trình. Nhóm chương trình đang ép tôi tăng cân, đón xem chương trình biểu diễn ẩm thực ngoài trời quy mô lớn tối nay ăn gà. Chưa kể tôi vừa gọi cá nướng, có thể nói là được ăn cá nướng cùng thần tượng. Khi tất cả mọi người đều đang thèm ăn món cá nướng, máy quay đột nhiên cắt đến bên cạnh Tạ Ngọc Phàn, và nghe thấy cô ấy phấn khích thốt lên. Tôi ngửi thấy mùi cá nướng. Sau khi nói xong, Tạ Ngọc Phàn tiến lên 2-3 bước liền tăng tốc chạy nhanh đến phía Ôn Nhuận, khiến Ôn Nhuận muốn trốn cũng không kịp. Màn đạn ổ Ôn Nhuận đã không làm cho mọi người thất vọng sau khi nghe thấy tiếng của Tạ Ngọc Phàn đến gần. Cậu nâng súng lên một cách cảnh giác. Đúng lúc mọi người nghĩ sẽ có một tiết mục hay thì nhạc nền đột ngột thay đổi thành một giai điệu của tiếng kèn tràn đầy khốn khổ. Tạ Ngọc Phàn hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất và cô đã không còn tinh thần để tiếp tục trò chơi. Hừ, hiện tại tôi là tù binh, cậu không thể ngược đãi tù binh. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy một hoạt động như vậy bao giờ. Người sành ăn không thể gục ngã, chỉ vì một con cá nướng mà có thể tấn công một người phụ nữ giản dị. Hình ảnh hài hước, tuy nhiên, Ôn Nhuận chỉ có thể cho Tạ Ngọc Phàn ăn một chút cá nướng, không thể nào cho cô ấy ăn thêm được nữa. Khán giả ngồi trước màn hình cho rằng đây là điều đạo đức nhất, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ có điều gì đó có thể đạo đức hơn điều này. Thấy vậy Ôn Nhuận trợn mắt sẽ cho Tạ Ngọc Phàn ăn thêm cơm với một yêu cầu. Chỉ phải hứa với tôi một điều kiện. Hai người thì thầm đối đầu với nhau, Tạ Ngọc Phàn do dự một lúc sau đó nghiến răng dậm chân mà đồng ý, ngoài tầm nhìn của Tạ Ngọc Phàn. Ôn Nhuận lại cười như một con cáo nhỏ. Trong khoảng thời gian sau đó, các hiệu ứng đặc biệt cố tình tạo cho cậu một biểu hiện nham hiểm. Họ đã nói gì? Tại sao tôi có một cảm giác thật tồi tệ? Nó sẽ không giống như những gì tôi nghĩ. Tại sao Ngọc Béo lại bán chồng chỉ vì vài con cá nướng? Kết thúc tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng tôi muốn trở thành CPI sẽ là người đến đánh thức tôi. Ngoài ra còn có một sự xuất hiện đột ngột của làn đạn. Có phải mùa xuân của cô gái Ngọc Nhuận đến rồi? Tôi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không muốn chấp nhận sự thật từ các cô gái đóng cặp đôi đến đâu, ở cuối chương trình tạp kỹ, khi Tạ Ngọc Phàn thú nhận với Sở Dư rằng cô đã liên minh với Ôn Nhuận, khán giả vẫn phải khóc và thú nhận rằng CP họ yêu quý phải bị chia rẽ chỉ vì một vài con cá nướng. Song Dư bật khóc vừa tìm đường để đi tìm thức ăn. Song Dư có thể tìm kiếm cặp đôi được không? Tôi nghĩ Song Dư sẽ là CP với nhóm cá nướng trong tương lai chứ? Tình yêu đích thực thực sự là những con cá nướng. Liệu trong thời gian tới tên của cặp đôi Song Dư có được đổi tên hay không? Im đi, vợ chồng Song Dư sẽ không chấp nhận tham gia với cặp đôi cá nướng. Gào thét Dư thiếu gia thật hư hỏng, ai dám bảo rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Tôi từng nghĩ rằng khoảng cách giữa tôi và học thần là điểm thi đại học, nhưng bây giờ tôi biết rằng sự khác biệt đó chính là bộ não của tôi. Không biết có quá muộn để thay đổi không? Ăn ớt quỷ trong buổi phát sóng trực tiếp thì sao? Hãy bắt đầu màn trình diễn ăn ớt quỷ của bạn. Nhóc Ôn không thua đâu, tôi muốn trở thành người hâm mộ lớn của Ôn Nhuận. Mặc dù chương trình đã kết thúc nhưng cuộc thảo luận trên mạng vẫn không hề giảm xuống. Tổ chương trình đang gặp rắc rối vì họ không chọn cách khuấy động chuyện tình tay ba, mà chương trình chọn cách thà làm ba người tự tổn thương nhau còn hơn là khuấy động tình tay ba. Hiệu ứng tốt đến mức các cô gái hâm mộ cặp đôi Song Dư muốn gửi món cá nướng thối cho toàn bộ nhóm chương trình. Đúng vậy, đó là cách để giữ mối hận thù. Và sau khi Ôn Nhuận rời đi, mọi người mới phát hiện ra rằng cậu thường trông giống như một con thỏ trắng, nhưng trên thực tế đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sữa bột đương nhiên yêu thích thần tượng dù tính cách bên trong có là gì đi nữa. Thậm chí có nhiều người cho rằng Ôn Nhuận bên ngoài là thỏ trắng mà lòng đen, giả heo ăn thịt hổ. Ngay cả những ICP với Ôn Nhuận cũng bị ảnh hưởng. Cậu thay đổi hình tượng bên ngoài ra vẻ dễ thương, mềm mại, nhưng bên trong thể hiện cậu là một tay sai đầy hung hãn. Tuy nhiên, mạng xã hội quá rộng lớn nên có rất nhiều người luôn bàn tán và có cả những bình luận về vết nhơ nói rằng Ôn Nhuận là một cậu bé đầy mưu mô. Nhưng đây không phải là vết nhơ, và không thể ngăn cản sự nổi tiếng của Ôn Nhuận trong khi nó còn đang tăng lên một cách nhanh chóng. Trong suốt tháng 5, Ôn Nhuận là cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội, độ nổi tiếng tăng lên gấp bội kèm theo những lời mời tham gia chương trình quảng cáo dày đặc. Hai lời mời đã được thương lượng, cả hai đều là những thương hiệu quốc tế hàng đầu. Một thương hiệu quần áo và một thương hiệu xe hơi. Trịnh Tuyên đẩy hợp đồng cho Ôn Nhuận, Ôn Nhuận đơn giản xem qua rồi ký tên. Trịnh Tuyên đặt trước mặt cậu 4 kịch bản đã in sẵn và nói. Đây đều là những kịch bản mới được gửi đến gần đây. Tôi đã chọn ra 4 kịch bản hay nhất, cậu có thể xem cái nào phù hợp. Kỹ năng diễn xuất của cậu đã được khẳng định, độ nổi tiếng cũng tăng đều, mức độ sản xuất vẫn ở mức cao. Tình hình hiện tại của Ôn Nhuận là đang ở thời kỳ đỉnh cao và đã chuẩn bị trở thành người dẫn đầu trong tứ đại Mỹ Nam, và cậu vừa tròn đôi mươi, đó là lúc cậu đang ở độ tuổi sung sức nhất. Ôn Nhuận lật xem kịch bản có chút bối rối hỏi. Phim truyền hình công ty đầu tư lúc trước không để vai diễn cho tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân công ty Tinh Vực cũng sẽ sản xuất một số bộ phim truyền hình, chủ yếu được sử dụng để quảng bá các nghệ sĩ của riêng mình. Trước đó, công ty Tinh Vực và công ty giải trí Trào Phong đã hợp tác đầu tư vào bộ phim cổ trang dựa trên thời kỳ hỗn loạn của Ngũ Đại và Thập Quốc. Đây là một bộ phim truyền hình, Ôn Nhuận đảm nhiệm vai nam chính. Trịnh Tuyên đã nói qua phía dưới rằng công ty định dùng bộ phim này để khen ngợi Ôn Nhuận. Ôn Nhuận còn thủ vai ở hai bộ phim truyền hình đều không tệ, một bộ cậu đảm nhiệm vai nam phụ, bộ còn lại cậu đảm nhiệm vai nam chính, những vai diễn của cậu đều xuất sắc. Tình hình bây giờ rất ổn, kịch bản của cậu đều là thủ vai nam chính, nam phụ. Trịnh Tuyên cố ý để cậu chọn thêm nhiều vai diễn, cậu đóng bộ phim truyền hình đầu tiên là cậu được đóng vai nam chính. Truyền thông và xếp hạng phải chiếm được vị trí đứng đầu của một trong hai. Tất nhiên, Trịnh Tuyên hy vọng Ôn Nhuận có thể đạt được vị trí đứng nhất của cả truyền thông và xếp hạng. Đó là lý do vì sao Trịnh Tuyên đã chọn Ôn Nhuận đóng vai chính cho bộ phim. Kịch bản của bộ phim rất hay, nhưng bộ phim mang phong cách cổ trang nên rất khó bùng nổ theo xu hướng phim của hiện tại. Trịnh Tuyên cũng đã đọc kịch bản và xây dựng các tình tiết của lịch sử. Bối cảnh của bộ phim rất tinh vi và chân thật, nhưng bây giờ thị hiếu của khán giả thay đổi quá nhanh, lượng khán giả của phim cổ trang bị thu hẹp lại rất nhiều. Ôn Nhuận nhìn lần lượt 4 kịch bản cuối cùng để kịch bản trong tay. Thông tin của nhóm sản xuất đã được Trịnh Tuyên liệt kê. Ôn Nhuận rất có ấn tượng với đạo diễn của bộ phim vì trong những năm đầu, đạo diễn đã từng quay một bộ phim cổ trang khác lấy Triều Minh làm bối cảnh, lúc đó danh tiếng và rating bùng nổ, đến nay bộ phim đó vẫn còn kinh điển. Đạo diễn không có nhiều tác phẩm, đến nay chỉ có 3 bộ phim truyền hình, nhưng mỗi bộ đều là một tác phẩm kinh điển. Trong giới có danh tiếng, 10 năm mài gươm, không có gì lạ khi đối với một bộ phim mang phong cách rõ ràng là khó khăn đối với hiện nay, hai công ty giải trí lớn là Tinh Vực và Trào Phong đang tranh nhau đầu tư. Ôn Nhuận suy nghĩ một chút mới nói, chính là như vậy, phim của đạo diễn Nguyên cũng không tệ lắm, nếu có thể tham gia, tôi có thể học hỏi thêm. So ra cậu thực sự muốn phát triển bản thân thông qua việc học hỏi ở đạo diễn Nguyên mà không phải vì mục đích khác. Thay vì đóng trong một số bộ phim ăn khách khác, Trịnh Tuyên cũng nhận ra cậu cũng có hứng thú về việc học hỏi để phát triển bản thân nên không màng đến lợi ích và xếp hạng của những bộ phim truyền hình nữa. Thường thì người đã có tên tuổi rồi nên sẽ không còn vướng bận nhiều điều khác nữa. Và Ôn Nhuận cũng đang chuẩn bị từ chối nhiều lời mời khác để chú tâm học hỏi và nghỉ ngơi để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Còn một điều nữa, dù đạo diễn Nguyên có nhận diễn viên do công ty giới thiệu nhưng cuối cùng vẫn quyết định tự lựa chọn diễn viên. Vẫn cần phải xem và thống nhất rồi mới tính. Xét cho cùng nếu kỹ năng diễn xuất vai chính trong một bộ phim không đủ tốt thì cậu sẽ tự phá hủy tên tuổi của mình. Cách chương.